đắm say rồi có ai ngờ mộng vỡ khi xuân vừa sang. Năm nay chốn này tìm về dáng xưa, trời mây gió trắng sao quá hương hương. Xuân đi để nhớ cho ai một trời, một trời vẫn vương mà cánh hoa tàn làm vỡ tan bao mộng. Bye.